trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130: Cho lão trượng nhân lập mộ phần. Mặt trời chiều ngã về tây, Lưu Nghị ngâm mình ở trong phòng tắm, tẩy đi một thân mỏi mệt, nhìn một chút ghé vào nhà tắm bên cạnh há mồm thở dốc ra Cát Lượng cùng Thôi Châu Bình. Có chút khinh thường lắc đầu, hai người này, thể chất quá kém, trông như thế lập tức giống như sắp chết một dạng, thực sự mất mặt. Tựa hồ cuối cùng phát hiện một cái năng lượng hung hăng nhìn gần hai người này địa phương. Lưu Nghị đem ánh mắt bên trong xem thường diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cường kiện thiên phú thất cấp cũng không phải trò đùa. Ngươi cho rằng những cái kia thiên phú điểm là bạch hoa. Đánh nhau không dám nói lời nào, nhưng liền nói cái này thể phách, Lưu Nghị vẫn rất có tự tin. Quan Trương Triệu tới đều chưa hẳn có hắn thể phách cường kiện. Bốc hơi vũ khí tràn ngập tại toàn bộ phòng tắm bên trong. Thôi Châu Bình tinh thần hòa hoãn một chút, nhìn xem Lưu Nghị cười khổ lắc đầu nói, Báo Yên như thế nào muốn ra như vậy đồ vật, hơn tốt hưởng thụ, tuy nhiên thứ này không thể mỗi ngày hưởng thụ, tại thân thể không ngại, ngẫu nhiên vì đó, lại là không tệ. Lưu Nghị nằm tại nhà tắm vừa cười nói, kỳ kỹ dâm xảo, đồ tiêu ma ý chí nhĩ. Thôi Châu Bình hừ hừ nói, ta không phải thánh nhân, thôi đại thánh nhân đã như vậy khinh thường, liền mời đi ra ngoài, ma luyện ý chí. Lưu Nghị cười lạnh nói, chiêu đãi ngươi còn chiêu đãi phạm sai lầm tới, có bôi nhọ tiên hiền, cái kia cầm lấy đi trị tội. Thôi Châu Bình hung tợn trừng mắt Lưu Nghị nói, ta chính là Mặc gia truyền nhân, ngươi tiên hiền lại phi ngã tiên hiền, lại nói ta chỉ nói thánh nhân, lại không nói là ai, ngươi thuyết pháp như vậy, phải chăng cảm thấy nhà ngươi tiên hiền đã là như thế à? Lưu Nghị cười to nói, Thôi Châu Bình học nho, nhưng cũng không lấy nho ra tự cho mình là, trên thực tế, hắn lúc mặc dù độc tôn nho thuật, nhưng từ kiến triều mới bắt đầu cho tới bây giờ, cũng là hất lên nho ra ngoại y, nhưng nội bộ nhưng là dĩ pháp trị quốc, riêng là giống Gia Cát Lượng. Thôi Châu Bình những này có bản lĩnh thật sự người, đối với nho ra trên thực tế phần lớn là ôm nghi vấn thái độ đi xem. Hậu nhân chưa hẳn cũng không bằng tiền nhân, chỉ có dung người mới sẽ cảm thấy người thời nay không bằng cổ nhân. Chân chính có bản sự người, là có lòng tin siêu việt tiền nhân, cũng có đảm phách đi nghi vấn tiền nhân, nhưng người muốn cùng hắn trích dẫn kinh điển, này đám người này tuyệt đối so với những cái kia ôm tiên hiền sách vở sau lưng cả một đời người. Trời càng chuồn mất, nếu không, Lưu Nghị cũng sẽ không cùng bọn hắn loạn mở loại này trò đùa. Báo Yên không lo lắng. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị cười hỏi, nếu nói quyết chiến xa trường hoặc là bày mưu tính kế. Hoàng Thúc so sánh với đương thời danh tướng xác thực chênh lệch không ít. Nhưng nếu nói xử lý loại vấn đề này, người ta ba người cộng lại, đều chưa hẳn bì kịp được hắn. Lưu Nghị lắc đầu, xoa đem mồ hôi nói, mưu trí sâu xa giống như Gia Cát, nhân tình lão luyện như Lưu Bị. Đối với loại này hóa giải ân oán sự tình, Lưu Bị so với ai khác đều chuồn mất. Hắn không muốn dùng cảm tình cưỡng ép để cho Lữ Linh khởi tiêu trừ phần cừu hận này. Cảm tình thứ này, giống như một vạc nước, tổng lượng là có hạn, cả một đời rất dài. Nếu như bây giờ hao tổn quá nhiều, ngày sau hôn nhân cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Lưu Bị tất nhiên nguyện ý ra mặt, liền để hắn tự mình giải quyết. Gia Cát Lượng gật đầu nói, như thế xem ra, Báo Yên đối với chúa công hiểu biết rất sâu. Không tính là, Lưu Nghị lắc đầu, hắn đối với Lưu Bị hiểu biết, đại đa số bắt nguồn từ hậu thế Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tam Quốc Chí. Còn có trên Internet thượng vàng hạ cám luận điểm, những cái kia luận điểm nói cũng đều đạo lý rõ ràng. Có sùng Lưu, cũng có giáng chức Lưu, tăng thêm mình tại Kinh Châu trong khoảng thời gian này kiến thức. đại khái có thể có một cái mơ hồ ấn tượng, nếu loại này trong lịch sử lưu lại một phiên làm nhân vật hư ngụy cũng tốt, nhân nghĩa cũng được, nếu căn bản không có ý nghĩa, không cần đi sùng bái mù quáng hoặc là cho tẩy bạch. Một cái có thể thành lập một phen đại nghiệp người, không thể lấy đơn thuần thiện ác quan đi đánh giá, như thế đều sẽ có sai lầm bất công. Theo Lưu Nghị, thật rất đơn giản, trước mắt, Lưu Bị là thích hợp nhất tìm nơi nương tựa, vô luận là Tào Tháo vẫn là Giang Đông Tôn Quyền, đều đã có chính mình cố định ban, chính mình bây giờ bản sự đã đến, nếu để hắn từ đầu làm lên, Lưu Nghị sẽ không cam lòng, nhưng nếu đến hai người dưới trướng, một cái hất lên mặc ra ngoại y thợ thủ công, lại lớn bản sự cũng chỉ có thể chịu Tư Lịch, với lại ngày khác thành tựu có hạn, nếu như chỉ có tự mình một người lời nói, Lưu Nghị không ngại cầu thả lấy, nhưng sẽ thành ra, liền không thể không suy nghĩ về sau phát triển, hắn muốn nuôi gia đình. Muốn ở thời đại này lưu lại chính mình dấu vết, chính mình huyết mạch, làm hậu đời cung cấp giáo dục tốt hoàn cảnh, hắn liền phải thu hoạch được càng cao điểm hơn vị trí. Tại xác định xưng vương xưng bá không có khả năng về sau, lựa chọn một cái có thể cho mình sự phát triển càng lớn mạnh không gian quân chủ là hắn duy nhất lựa chọn, cho nên hắn nguyện ý giống như Lưu Bị thân cận. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu lựa chọn hiệu mệnh. Về phần thần phục coi như a, bất kỳ cái gì trung thành cũng là có đại giới. Dâng ra trung thành đồng thời, cũng hầu như muốn thu hoạch được cái gì. Hoặc thanh sử lưu danh, hoặc vinh hoa phú quý, hoặc là tìm kiếm một cái an toàn chỗ dựa. Cao hơn một chút thì là thực hiện tự mình giá trị. Lưu Nghị là thuộc về loại kia muốn tìm kiếm che chở, thu hoạch được cảm giác an toàn người. Ở đây phía trên, chính là vinh hoa phú quý. Về phần tự thân giá trị hoặc là thanh sử lưu danh, Lưu Nghị còn chưa từng nghĩ tới. Cũng chính là bởi vậy, hắn năng lượng lấy một cái khách quan góc độ đi giải Lưu Bị. Đừng không nói, nhưng ở nhân tình lão luyện phương diện, Lưu Bị tại Tam Quốc Tam Đại Khai Quốc quân chủ bên trong, trên một điểm này bao quát Tào Tháo ở bên trong, đều không ra phải, Lưu Bị cũng giải quyết không nói gì, vậy thì không ai có thể giải quyết. Tiên sinh, Hoàng Thúc muốn gặp tiên sinh, phụ trách hầu hạ thị vệ tiến đến, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, ha ha, nhắc Tào Tháo, Lưu Bị đến. Lưu Nghị xem ra Cát Lượng liếc một chút, lời nói cũng không nói đến, chẳng qua là cảm thấy loại này trùng hợp có chút thú vị. Gật đầu nói, mời Hoàng Thúc đợi chút, sau đó liền tới, ấy, thị vệ khom người cáo lui. Lưu Nghị đứng dậy, nhìn xem ra Cát Lượng nói, Khổng Minh cần phải cùng đi, dù sao hiện tại đó là chủ công nhà ngươi, chúa công cũng không gọi ta. Lượng liền không đi, Gia Cát Lượng cười lắc lắc đầu nói, tùy ngươi vậy, Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu, hắn cũng tò mò, Lưu Bị chuyến này kết quả như thế nào, lau sạch sẽ, mặc xong quần áo, Lưu Nghị tại thị vệ cùng đi, đi vào Lưu Bị ngủ lại chỗ, nhìn thấy Lưu Bị, mỉm cười nói, gặp qua Hoàng Thúc, báo yên không cần khách khí như thế. Lưu Bị đứng dậy, duỗi tay vịn chặt Lưu Nghị, mỉm cười nói, là chuẩn bị quấy giày báo uyên. Lưu Nghị thuận thế mà lên, đối Lưu Bị dò hỏi, không biết Hoàng Thúc gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Xác thực có chuyện quan trọng, Lưu Bị gật gật đầu, sờ lấy sợi râu nói, chuẩn bị muốn vì Phụng Tiên Huynh tại cái này Mạc Thành bên ngoài lập một chỗ mộ phần tế bái. Không biết báo yên có nguyện ý hay không tương trợ. Mộ phần, Lưu Nghị nhíu mày nhìn về phía Lưu Bị, cho lão trượng nhân lập cái mộ phần ngược lại là hẳn là. Mà nên ngày cho này Chu Bí xây linh đường thời điểm, Lưu Nghị phát hiện loại vật này thuộc tính có chút kỳ lạ. Ngược lại thì nguyện ý thử một lần, chỉ là Lưu Bị cho Lữ Bố lập mộ phần còn muốn tế bái. Như thế để cho Lưu Nghị đối với Lưu Bị bá lực càng thêm khen ngợi. Không sai, Lưu Bị thở dài nói, tính ra, Phụng Tiên cũng là đương thời ít có anh hào. Năm đó hổ lao quan dưới, Phụng Tiên vừa ra, uy trấn chư hầu, phương thiên họa kích phía dưới. Không người dám anh phong mang, hạng gì anh hùng, làm sao cuối cùng tạo hóa trêu người. Bây giờ chuẩn bị mặc dù chẳng làm nên trò trống gì, nhưng cũng cái kia vì là Phụng Tiên huynh tế điện một phen. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, mặc kệ thực tình vẫn là giả vờ giả vịt, dạng này chí ít có thể khiến người ta nhớ kỹ Lữ Bố. Lập tức gật đầu nói, chỉ là một tòa khoảng trống mộ phần không khỏi không ổn. Tại hạ muốn chôn một tòa pho tượng đi vào, chuẩn bị cái này liền mời người làm đến vẽ giống, chỉ là mộ phần sự tình, liền xin nhờ Bá Uyên. Lưu Bị gật gật đầu, mỉm cười nói, việc nằm trong phận sự. Lưu Nghị cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng đến, vốn không phải việc khó gì. Huống chi vì là lão trượng nhân thành lập mộ phần, tự nhiên làm cố gắng. Lập tức, Lưu Nghị đi Thiên Công phường điểm 10 tên thợ thủ công. Thu thập xong công cụ liền đi tuyên chỉ, cái này phần mộ vị trí cũng không thể loạn tuyển. Bình thường chọn vô chủ sông núi, cái này mặc thành lưng tựa Thiên Môn Sơn, chính là không thể tốt hơn địa phương. Cổ nhân ở phương diện này có chút coi trọng. Tuy nhiên Lưu Nghị cảm thấy mình thuộc tính so những huyền nhi hữu huyền đó phong thủy càng hữu hiệu. Nhưng cái này dù sao cũng là lão trượng nhân phần mộ, vẫn là thận trọng tốt một chút, cho nên hắn đem Gia Cát Lượng cũng cùng một chỗ kéo tới. Gia Cát Lượng hiểu phong thủy, cái này khiến Lưu Nghị rất ngạc nhiên, có cái gì là con hàng này không biết. Nơi đây phong thủy thượng giai, huyệt vị chính là tam tinh uy hiếp huyệt, đoan chính không phá, chính huyệt như thật, cát bên trong mang quý. Huyệt tượng chính là huyền vũ cúi đầu, chu tước bay múa, thanh long uốn lượn, bạch hổ thuần cúi, huyệt mắt đầu rồng một chỗ, tụ khí dấu gió, chiêu tài tiến bảo, hưởng phúc tăng thọ, quả thật tốt nhất tốt huyệt. Gia Cát Lượng chỉ một chỗ nói, Lưu Nghị nghe có chút quấn, hắn cũng không có phát hiện nơi này có cái gì khác biệt. Làm sao Gia Cát Lượng nói một chút, cảm giác giống như thật có chuyện như vậy. Quay đầu nhìn vẻ mặt bình chân như vậy Gia Cát Lượng, con hàng này không làm thần côn trận thế đáng tiếc, có gì coi trọng? Lưu Nghị hiếu kỳ nói, huyện này tên là Tiềm Long, lại tên Độc Long huyệt, là lấy quan tài làm dựng thẳng mai táng, canh giờ đem tại giờ dần hạ táng. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, cảm giác có chút quen tai a. Lưu Nghị yên lặng gật đầu, thứ này hắn không biết, cho nên Gia Cát Lượng tất nhiên nói tại đây tốt, vậy thì tuyển nơi này đi. Lúc này sai người tại Gia Cát Lượng ra hiệu dưới, vạch ra tam xích vuông địa phương, đây chính là ngày sau quan tài hạ táng vị trí, không lỗi thời ngày ngược lại không có quá nhiều coi trọng. Dựa theo Lưu Bị thuyết pháp, càng nhanh càng tốt, tất nhiên tìm xong huyệt, có hay không chân thi thân thể, sau đó phải làm sự tình cũng là vào ngày kia giờ dần trước đó. Cầm quan tài, mộ phần cùng Lữ Bố pho tượng làm tốt, nhưng cái kia có quy cách vẫn là muốn có, dù sao cũng là chính mình lão trượng nhân mộ phần, không thể quá mức tùy tiện. Bá Uyên, mắt thấy hết thảy an bài thỏa đáng, Gia Cát Lượng gặp những thợ thủ công đó bắt đầu công việc lu bù lên. Đối Lưu Nghị vẫy tay nói, có mấy lời, tại trong thành không tốt muốn nói với ngươi. Lưu Nghị còn là lần đầu tiên gặp Gia Cát Lượng về mặt nghiêm túc, gật gật đầu, đối bên cạnh Sơn Đạo Nhất chỉ nói, bên kia. Hai người sóng vai đi vào một chỗ tầm mắt đất trống trải. Lưu Nghị vừa rồi nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, chuyện gì như vậy thần bí, liên quan tới Mặc gia? Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, chân thành nói, ta xem báo Uyên gây nên, tựa hồ đồng thời không tôn kính năm đó Mặc gia kiêm ái phi công chi ý. Không biết báo Uyên nhưng có dự định. Khổng Minh vì là sao như thế hỏi. Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Gia Cát Lượng. Mặc gia kiêm ái phi công Lý Niệm, tại dạng này thời đại là không có có sinh tồn thủ nhưỡng. Trước mắt vẫn được, nhưng thật thiên hạ thống nhất thời điểm, nếu chính mình kiên trì Mặc gia cái này Lý Niệm, chỉ sợ cuối cùng vẫn khó thoát xuống dốc, thậm chí thất bại và diệt vong vận mệnh. Thời điểm Gia Cát Lượng bất thình lình xách đến việc này, để cho Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,